Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 583, chương 583, Hoàng đế truyền thừa. Thiệu Dương liếc nhìn nhà mình trong màn hình, nhưng gặp nhiệm vụ chính tuyến 2, nhiệm vụ chi nhánh 1 đã đều nhắc nhở hoàn thành. Trong đó nhiệm vụ chính tuyến 2 ban thưởng 200 điểm nguyên năng, không cần nhiều lời. Ngược lại là nhiệm vụ chi nhánh một lần nữa giải phong một tầng Tiềm Long kiếm pháp, tự có huyền diệu. Thiệu Dương lại lần nữa treo ở treo máy hình thức phía dưới lĩnh hội. Đồng dạng, Tiềm Long kiếm pháp bản thân phẩm chất vậy lại có tăng lên. Muốn nói lấy Thiệu Dương hiện tại kiếm pháp tạo nghệ, bình thường kiếm pháp với hắn mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng cái này Tiềm Long kiếm pháp cấp độ quá cao, hơn nữa bao hàm cực lớn, cho nên Thiệu Dương đối với một thức này kiếm pháp vậy 10 phần coi trọng. Lúc nào cũng lĩnh hội, Thiệu Dương thậm chí ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy, cái này Tiềm Long kiếm pháp, cùng mình, Phục Hy 64 pháp, rất có một ít tương tự. Nếu là có thể được toàn bộ Tiềm Long kiếm pháp, chắc chắn có thu hoạch. Bất quá, cái này lại không phải nhất thời chi công. Thiệu Dương vậy chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Ngược lại là chi này tuyến nhiệm vụ 1 sau khi hoàn thành, thế mà phát động nhiệm vụ chi nhánh 2, bái kiến Quảng Thành Tử. Sao? Thiệu Dương trong lòng suy tư. Quảng Thành Tử, chẳng lẽ không phải chính là nghe đồn rằng Hoàng đế học kiếm tiên nhân? Cũng là Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, thập nhị kim tiên đứng đầu. Không nghĩ tới, lại là ở chỗ này nhận được nhiệm vụ như vậy. Thiệu Dương công tử, mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Hoàng đế tiến đến, trông thấy Thiệu Dương ngay tại diễn luyện kiếm pháp, hướng hắn khẽ gật đầu. Thiệu Dương vội vàng thu kiếm, hướng Hoàng đế chào, tiền bối. Hoàng đế khen, công tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng chiêu này kiếm pháp cũng đã có rất sâu tạo nghệ, làm cho người bội phục. Ta tại công tử tuổi tác này thời điểm, kỹ nghệ vậy kém xa công tử. Đáng tiếc, gia sư dạo chơi thiên hạ, không sở định chỗ, ta cũng không biết chỗ ở của hắn. Nếu không, nếu là đề cử Thiệu Dương ngươi đi gặp hắn, nhất định sẽ làm cho hắn 10 phần vui vẻ. Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi động. Hoàng đế, gia sư, chẳng lẽ không phải chính là Quảng Thành Tử? Đáng tiếc, đến cùng là không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhiệm vụ không có khả năng dễ dàng như vậy liền để tự mình hoàn thành. Thiệu Dương trong lòng thở dài, trong miệng cũng nói, vãn bối đối với Quảng Thành Tử tiền bối cũng là chiêm ngưỡng đã lâu. Nếu có duyên, tự nhiên nguyện ý bái kiến một phen. Hoàng đế không khỏi cười một tiếng, ngươi đối với ta, đối với thiên hạ con dân đều có đại công. Ấn nói ta cần phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bất quá cái này, ta xác thực lực bất tòng tâm. Thiệu Dương ứng một tiếng, vâng, bất quá. Hoàng đế liếc hắn một cái, cười nói, Thiệu Dương công tử, kiếm pháp của ngươi bên trong, tựa hồ có ta kiếm pháp cái bóng. Thiệu Dương vội nói, đúng, tiền bối quả nhiên tuệ nhãn, ta từng tại Nam Hoang một vùng có chỗ kỳ ngộ, được tiền bối, tự nhiên kinh, một ít truyền thừa. Chỉ là vãn bối tư chất có hạn, luyện còn rất không tới nơi tới chốn. Hả? Hoàng đế cũng là kỳ quái, cười nói, ta cũng không đi qua Nam Hoang, hẳn là Thiệu Dương công tử đến chính là gia sư chân truyền. Bất quá, cũng không lớn giống như, Thiệu Dương công pháp rõ ràng cùng hắn đồng xuất một mạch. Hoàng đế bồn chồn, nhưng Thiệu Dương cũng là lòng dạ biết rõ. Xem ra, cái này một thế giới bên trong, Hoàng đế lúc này còn chưa tới quá Nam Hoang. Cho nên, Thiệu Dương chỉ cố ý cười khổ một tiếng, vãn bối cũng không rõ ràng, là tại một tòa trong động phủ, được một ít gì khác. Thật sao? Hoàng đế mặc dù vẫn không hiểu, bất quá hắn lòng dạ bằng phẳng, cũng không có tiếp tục truy vấn. Thiệu Dương lại hỏi nữ bạt tình trạng. Hoàng đế thở dài, ta đối với nàng thực sự có sai lầm quan tâm. Hắn lời đầu tiên trách mắng một câu, bất quá rất nhanh lại trái lại an ủi Thiệu Dương. Nàng không có gì đáng ngại, bất quá là bị cái kia thiên tiết thị thần thông xâm lấn, khiến cho tự thân nhận lấy một ít ảnh hưởng. Ta đã trợ nàng khu trừ tà lực, nghĩ đến chậm rãi liền có thể khôi phục. Thiệu Dương yên lòng, bất quá kỳ thật căn cứ từ ra hệ thống nhắc nhở, cũng có thể nghĩ đến nữ bạt hơn phân nửa không có nguy hiểm gì. Hoàng đế lại hỏi thăm Thiệu Dương vài câu, gặp Thiệu Dương vô sự, liền xoay người chuẩn bị rời khỏi. Thiệu Dương liền vội vàng đứng lên tiễn hắn. Kết quả, tại vừa đi ra nơi này lúc, hoàng đế bỗng nhiên xoay người, cũng không đợi Thiệu Dương mở miệng cự tuyệt, bỗng nhiên duỗi ngón tay một chỉ điểm tại Thiệu Dương ấn đường vị trí. Thiệu Dương chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận lực lượng chảy vào. Chỉ một thoáng trong thức hải nhiều vô số huyền diệu kiếm quang. Đây là, Thiệu Dương giật mình, hoàng đế đã hơi gật đầu. Thiệu Dương công tử, người cũng coi là cùng ta có duyên. Đạo pháp xuất từ một mạch, hơn nữa đối với ta có ân. Ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp, cũng có chút mạo muội. Mong rằng công tử chớ để ghét bỏ. Hoàng đế đây là đem hắn đạo pháp thể ngộ truyền thụ cho chính mình, sao? Chính mình làm sao có ghét bỏ? Ước gì hoàng đế có thể truyền thụ càng nhiều a. Đa tạ tiền bối, Thiệu Dương vội vàng nói. Chờ hoàng đế rời khỏi, Thiệu Dương tiềm hạ tâm lai cẩn thận thể ngộ, nhưng gặp hoàng đế truyền thụ, lộn xộn, tự nhiên kinh cùng Hà Đồ Lạc Thư bên trong truyền thừa. Hơn nữa rất rõ ràng, hoàng đế chẳng những đã đem cái này hai môn truyền thừa nắm giữ toàn bộ một thứ đại khái, hơn nữa bắt đầu dần dần đi ra con đường của mình. Có thể nói, hắn đã là cái này một thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ hoàng đế tâm đắc, dung nhập chính mình lý giải bên trong, vậy lập tức để cho mình rất có sở ngộ. Chỉ tiếc liên quan tới Hà Đồ Lạc Thư, Thiệu Dương đoạt được vẫn là hoàng đế lý giải bộ phận. Thiệu Dương tinh tế thể vị, nhưng cảm giác trong đó khắp nơi huyền diệu, nhưng mà lại từ đầu đến cuối giống như là cách một tầng lá mỏng, không cách nào tận hứng. Thiệu Dương minh bạch, đây là bởi vì chính mình lĩnh hội chính là hoàng đế lý giải, mà không phải chân chính Hà Đồ Lạc Thư. Đây cũng không phải nói hoàng đế lý giải không đúng, mà là hoàng đế lý giải là căn cứ hoàng đế tu hành, hoàng đế đạo pháp nhận biết, cùng Thiệu Dương tự thân tự nhiên không hoàn toàn giống nhau. Mà đối với Hà Đồ Lạc Thư, bực này liền cái khác kỷ nguyên đều mười phần mơ ước bảo vật tới nói, người khác nhau đến lĩnh hội, dĩ nhiên chính là hoàn toàn khác biệt thu hoạch. Cho nên, nếu là có cơ duyên, vẫn là cần phải cầu Hà Đồ Lạc Thư thấy mới là. Nhưng Phục Hy, hoàng đế, bọn hắn mặc dù tuần tự đều phải thần quy hiến đồ, được Hà Đồ Lạc Thư truyền thừa, lại cũng chỉ là đem bọn hắn chính mình thể ngộ thu hoạch lưu lại, mà chưa thể đem chân chính Hà Đồ Lạc Thư lưu lại. Có thể thấy được loại bảo vật này, thần vật tự hối, nếu không có cơ duyên, căn bản là không có cách lĩnh hội đạt được. Thiệu Dương mặc dù rất là tiếc hận, nhưng vậy chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Thoáng qua lại là mấy ngày, Thiệu Dương tại hoàng đế trong doanh chờ đợi mấy ngày, mặc dù cũng không tận lực hiểu rõ, nhưng cũng đã ước chừng biết hoàng đế tại Trác Lộc chi chiến bên trong đánh bại Si Vưu, thừa cơ truy kích, đã một đường đem Si Vưu đuổi tới Nam Hoang bên trong, mà bộ tộc khác cơ hồ đều đã quy hàng tại hoàng đế. Hoàng đế lúc này đã trở thành danh phù kỳ thực cửu châu cộng chủ. Tình thế tốt đẹp, nhưng đối với cái kia thiên tiết Nguyễn Chân, ngoại trừ chém mất hắn một cái phân thân bên ngoài, liền không còn gì khác thu hoạch. Hoàng đế mặc dù bố trí thủ đoạn, âm thầm tìm kiếm, trong lúc nhất thời nhưng cũng không có thu hoạch gì. Thiệu Dương vậy không có gì biện pháp, những tồn tại này có thể còn sống vô số kỷ nguyên. Trốn nơi này, quả nhiên có khó lường thần thông. Bất quá, chính mình lần này nhiệm vụ chỉ là thám thính tin tức. Bây giờ cơ bản cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ a. Càng nhiều, vẫn là giao cho Thanh Long, Tàng lão bọn hắn xử trí là được. Cho nên, Thiệu Dương vậy dần dần yên lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.